Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 944, người mạnh đối với người mạnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, bà tư một cái kêu là A Lộ người mạnh. Hắn ở thành Trường An bày xuống lôi đài, muốn khiêu chiến chúng ta đại đường dũng sĩ. Ta đại đường có mấy người xem hắn quá mức phách lối. Liền lên đài dạy bảo hắn. Có thể ai có thể nghĩ. Sau khi lên đài. Ở đó A Lộ thuộc hạ đi bất quá một chiêu. Liền bị ném xuống lôi đài. Hiện nay. Hắn đã không biết đánh bại nhiều ít người đường. Tới người ta nói vội vàng. Hơn nữa vừa nói một bên thở hổn hển thở mạnh. Trình Giảo Kim và Úy Trì Cung vốn là đang muốn ồn ào. Nghe lời này một cái, nhất thời thì dừng lại, mụ nội nó, cái này người ba tư cực kỳ đáng ghét, lại vẫn dám khiêu chiến ta đại đường. Đáng ghét, Trình Giảo Kim mắng liền một câu, ngay sau đó trực tiếp liền đứng lên, để cho ta đây lão Trình đi sẽ gặp hắn. Trình Giảo Kim vừa nói liền đi, những người khác thấy vậy, vậy còn dám dừng lại. Cũng đều vội vàng đi theo ra ngoài. Đoàn người hướng người ba tư A Lộ bày lôi đài địa phương đi tới. Tần Thiên và Lý Tích bọn họ đi gần chót. Anh Quốc Công, cái này người ba tư tới ta đại đường tham gia vạn nước tới chiều. Nhưng chưa từng nghĩ bày xuống lôi đài. Người cảm thấy bọn họ là ý gì? Tần Thiên sâu kín hỏi một câu. Lý Tích suy nghĩ chốc lát. Cười nói. Nước ba tư giáp tâm không tốt à, luôn muốn hỏi dò ta đại đường binh lực, chẳng qua là bọn họ không đúng cách, không tiến triển chút nào và thu hoạch. Hôm nay bày xuống lôi đài, chỉ sợ là muốn thông qua cái này, tới ước lượng một chút ta đại đường thực lực và hai trong nước. Mãnh tướng tác dụng rất lớn, như mãnh tướng đủ quá mạnh nói, có lúc vậy là có thể đại biểu một quốc gia thực lực. Mãnh tướng trong quân đội tuyệt đối là rất trọng yếu một người tồn tại. Nước ba tư không thể trực tiếp quan sát được đại đường thực lực, vậy cũng chỉ có thể dùng loại này gián tiếp biện pháp. Hơn nữa loại này biện pháp còn có thể đả kích đại đường đích sĩ khí. Nếu như đại đường không có người có thể đánh bại bọn họ cái đó A Lộ, lớn như vậy đường mặt mũi coi như không nén giận được. Những quốc gia khác đối với đại đường, dĩ nhiên là hơi ít một chút lòng kính sợ. Lý Tích nói như vậy hoàn. Tần Thiên cười một tiếng. Nói như vậy, ta đại đường còn phải có người thắng chàng này lôi đài mới được à? Nếu như đại đường không khỏi. Mặt mũi coi như không nén giận được. Dĩ nhiên, như chẳng qua là mặt mũi còn không có gì. Đại đường uy nghiêm, sẽ phải không có. Cho nên... đại đường phải có người thắng mới được. A Lộ bày ra lôi đài ở thành Đông, bởi vì nơi này người nhiều nhất, nhiều người mới có thể có ảnh hưởng, mới có thể để cho đại đường cuống cuồng tức giận, nhưng vẫn không thể đem bọn họ như thế nào, trừ phi tìm được người đánh bại A Lộ. Trình Giảo Kim mấy người bọn hắn đi tới thành Đông, lúc này chung quanh lôi đài đã vây quanh rất nhiều người dân. Có đại đường người dân, cũng có những quốc gia khác người Hồ, mà lúc này, vừa vặn có một người đại đường dũng sĩ bị đánh xuống lôi đài. Tên này dũng sĩ bị đánh xuống lôi đài sau đó, chung quanh người dân không nhịn được liền nghị luận, ta đại đường, chẳng lẽ liền không có thể đánh bại người này người sao? Người này thật sự là quá mạnh, ta đại đường, chỉ sợ thật không có người có thể đánh bại hắn chứ. Không, ta không tin, ta đại đường làm sao có thể không người nào có thể đánh bại hắn. Đại đường người dân là có chút tức giận, có chút nóng nảy, đại đường người, trong xương có một loại cao ngạo cảm giác. Bọn họ có đôi khi là thật xem thường người Hồ không gây sự khá tốt, có thể người Hồ nếu như gây chuyện, vậy bọn họ cảm thấy không dạy dỗ một chút người Hồ. Thì sẽ hết sức bực bội, người dân lòng đầy căm phẫn. Nhưng mà, đi lên người một cái, tiếp theo một cái bị đánh xuống tới. Bọn họ tức giận, bọn họ lòng tin từ từ mất tiêu tán. Thất lạc, căm giận, mà lúc này, những thứ khác một ít người hồ, liền có chút nói mát. Đường đường đại đường, lại không tìm được một cái có thể đánh bại A Lộ người. Thật là, ha ha à, đại đường, vậy bất quá như vậy thôi. Ta xem cũng vậy, đừng xem đại đường lợi hại, nhưng chân chính lợi hại mãnh tướng, nhưng là không có, ngoặc kép, người hồ bắt đầu chê bai đại đường, bắt đầu giễu cợt đại đường, chung quanh người đường càng tức giận, mà ngay tại lúc này, một tiếng quát to đột nhiên truyền tới, ba tư đứa nhỏ, nghỉ được ngông cuồng, thanh âm giống như sấm sét, ngay sau đó, liền gặp Trình Giảo Kim Sách Tuyên Hoa lưỡi búa to hướng lôi đài đi tới. Rất nhanh, có người nhường ra một con đường. Trình Giảo Kim sãi bước đi đi, gió lay động hắn tay áo, để cho hắn nhìn như phá có một ít cái thế anh hùng cảm giác. Mà đường quốc người dân thấy Trình Giảo Kim sau đó, nhất thời liền sôi trào lên. Được a, Lô quốc công tới. Lô quốc công tới, lần này, nhất định có thể đưa cái này ba tư đứa nhỏ cho đánh bại. Không sai, không sai, Lô quốc công, ta đại đường mãnh tướng à, biết bao anh hùng, nhất định có thể đánh bại ba tư tiểu nhi. Lô quốc công tất thắng, Lô quốc công tất thắng, Lô quốc công tất thắng, mọi người đối với Trình Giảo Kim ký thác liền kỳ vọng rất lớn. Hơn nữa mọi người đối với Trình Giảo Kim đặc biệt tự tin. Dù sao cũng là bọn họ đại đường Lô quốc công mà. Ở rất nhiều phổ thông người dân xem ra, Trình Giảo Kim chính là một cái rất lợi hại tồn tại. Có thể phối hợp đến quốc công, có thể một đường chém giết đến bây giờ, có thể không lợi hại sao? Mọi người cao giọng reo hò, mà Trình Giảo Kim nghe được những thứ này kêu gào sau đó. Nội tâm đột nhiên có chút dâng trào, cũng có chút đắc ý kích động, bởi vì làm cho này chút kêu gào, nói rõ hắn Trình Giảo Kim ở dân gian, vẫn là có rất cao danh vọng mà hắn lại cảm thấy, trận chiến này, hắn nhất định có thể là đại đường đoạt được quang vinh. Trình Giảo Kim đang lúc mọi người kêu gào trong tiếng hoan hô, đi lên lôi đài. A Lộ dùng là một chi lang nha bổng. Hắn nhìn một cái Trình Giảo Kim, khóe miệng lộ ra một chút khinh miệt cười. Ngươi chính là đại đường Lô quốc công. Trình Giảo Kim hừ một tiếng. Không sai, chính là ngươi Trình gia gia. Ngươi thật lớn mật, khi dễ ta đại đường không người sao? A Lộ cười một tiếng. Có người hay không? Muốn các người đại đường tự mình tới chứng minh, đánh bại ta. Chính là có người, nếu như đánh bất bại, ha ha, nói a a lúc này A Lộ khinh thường diễn cảm càng sâu hơn một ít. Câu nói kế tiếp mặc dù không có nói xong, nhưng có ý gì, đã không cần nói cũng biết. Trình Giảo Kim nghe nói như vậy, nhất thời nổi nóng, nói, mụ nội nó, xem chiêu, phách đầu, vừa nói, Trình Giảo Kim đột nhiên một búa liền bổ tới. Hắn biết cái này A Lộ rất lợi hại, có thể đánh lâu như vậy bất bại, thực lực khẳng định cường hãn, cho nên hắn mới có thể đang nói lúc này đột nhiên tập kích. Bởi vì là hắn cảm thấy chỉ có như vậy, hắn mới có thể còn có phần thắng, mà đang ở hắn cái này một búa phách lúc tới. A Lộ vẫy tay liền đem lang nha bổng gọi lại, lưỡi rìu đụng phải lang nha bổng, phanh một thanh âm vang lên. Trình Giảo Kim ba lưỡi búa to rất lợi hại. Hắn cảm giác được mình coi như không địch lại A Lộ. Nhưng ba lưỡi búa to hẳn vẫn là có thể. Nhưng làm bọn họ hai người thật đánh một chiêu sau đó. Trình Giảo Kim nhất thời cảm giác cánh tay tê dại. Trong tay Tuyên Hoa lưỡi búa to. Cơ hồ muốn rời tay. Mà làm hắn muốn tới thứ hai lưỡi rìu lúc này đột nhiên phát hiện mình lại không dơ nổi. Trình Giảo Kim trong lòng đột nhiên trầm xuống, thầm nói không ổn, mụ nội nó, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tuyencv.com/nam-nối-tong-nối-di-nối-nat-nối-vung-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.